Chương 139, E Y Họ Lót. Ngoại trừ cả Điệp Vương ở ngoài, người xảy đả cũng chỉ có mười mấy sức chiến đấu đạt được 10000 trở lên chiến sĩ. Nghe nói trước đó không lâu còn đụng phải lao đối thủ bảy bì tinh nhân, dường như tổn thất rất nghiêm trọng bộ dạng. Một cái khác người ngoài hành tinh nhẹ giọng đối với đầu của bọn họ nói rằng, cả Điệp Vương nhi tử cũng ra đời, hơn nữa ra đời lúc dường như thì có 600 nhiều sức chiến đấu, trưởng thành rất có thể sẽ trở thành người xảy đả ở giữa ít có cường giả. Bị cả Điệp Vương lấy tinh cầu tên mệnh danh là cả Điệp đâu bất ở chỗ này nghị luận, vội vàng đem số liệu đều nhớ ghi xong rồi giao cho Phỉ Đờ Đại Vương đi. Dẫn đầu người ngoài hành tinh A-Sích thuộc hạ. Vừa nghe đến Phỉ Đờ Đại Vương, bọn họ lập tức đều trở nên thành thật, vội vàng đem những thứ này đứa bé sơ sinh sức chiến đấu số liệu ghi chép xuống. Phỉ Đờ Đại Vương là sự tồn tại vô địch, vẫy tay một cái là có thể hủy diệt hành tinh, loại này cường đại đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Bọn họ không cách nào tưởng tượng còn có cái gì có thế so vơ y được với Phỉ Đờ Đại Vương. Đó là danh chính ngôn thuận vua vũ trụ A, miễn là nhắc tới Phỉ Đờ Đại Vương trong lòng bọn họ liền tràn ngập kính nể. Ở nơi này chút người ngoài hành tinh ly khai hài nhi thất sau đó, cái kia được xưng là kệ kẻo nạt bé trai trợn mở con mắt. Cả Điệp mới vừa sinh ra, khoảng cách như vậy Phỉ Đờ hủy diệt cả Điệp tinh còn có thời gian 4-5 năm, tên của mình dĩ nhiên là E Y Họ Lót. Cùng thánh đấu sĩ trong thế giới cung nhân mã là giống nhau, tên là đơn thuần vừa khớp sao? Cái này bé trai chính là xuyên việt tiến nhập dở dạ gổng bản thế giới Lưu Húc, chỉ là không có nghĩ đến hắn lần này dĩ nhiên xuyên việt biến thành hài nhi, cũng may hệ thống không tiếp tục xuất hiện bút, thế giới tọa độ là chính xác. Dở dạ gổng bản thế giới nhưng là nguy hiểm cao võ thế giới A, liền quy tiên nhân loại này háo sắc lao đầu đều có thể dùng khí công ba đánh toái nguyệt cầu. Ở giờ dạ gổng bản trong thế giới muốn không lý tưởng có thể không thế nào tốt hơn A, nếu là mảnh nhỏ ở Phật dạ sợ hoặc là xẻo, quá mức trí ma người bù này hung tàn tên trong tay, muốn từ trong tay bọn họ thu được mảnh nhỏ, độ khó dường như không phải lớn một cách bình thường A. Cũng may hệ thống đối với mình cũng xem là tốt, cho cái xài giả thân phận của người, thân phận không trọng yếu, mấu chốt là huyết thống, bất kể là cái gì vô hạn lưu tiểu thuyết. Người xảy đạo huyết thống đều tuyệt đối là S cấp, cái loại này sau khi chết xoay người, sức chiến đấu nhộn nhịp tính chất đặc biệt thật sự là rất hữu dụng. Tính toán một chút, không phải suy nghĩ nhiều như vậy, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, chính mình hiện tại mới có mới sinh ra không bao lâu, như thế chuyện phức tạp vẫn là lấy sau đó mới nghĩ đi, trước tiên đem cái này đã từng du. Mấy năm qua lại nói, anh, tên nếu gọi E Y Họ Lót, vậy sẽ phải trở thành E Y Họ Lót một dạng quang mang chói mắt nam nhân, nếu sở hữu người xảy đạo huyết thống. Ta đây Lưu Húc về sau đồng dạng sẽ trở thành trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất. Nghĩ đến người ngoài hành tinh chi lúc trước cái loại này khinh thường thái độ, Lưu Húc liền một hồi tức giận, các ngươi những thứ này sức chiến đấu mấy trăm đống cặn bã, chờ La Ho Tư sau khi trưởng thành, một bả bóp chết các ngươi. Thời gian nhoáng lên liền qua, Lưu Húc giáng sinh đến cả Điệp Tinh đã qua hơn một tháng. Ở giữa Lưu Húc cái này cái thế giới cha đẻ, cái kia gọi buộc người xảy đã từng tới trong bệnh viện xem qua hắn một lần. Nhưng chứng kiến Lưu Húc nằm tấm kia giường trẻ nít ở trên kiểm trắc khí số liệu phía sau liền hoàn toàn thất vọng, về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Ở hắn tâm lý, Lưu Húc đời này đoán chừng là liền một người bình thường chiến sĩ cấp thấp cũng rất khó đạt tới phế vật. Tuy là người xảy đả có thể đi qua từng cuộc một chiến đấu kích phát tiềm năng, thậm chí có súp tơ xài dạng truyền thuyết, thế nhưng cả Điệp Tinh tình huống hôm nay là ngày càng xa sút, người xảy đả huy hoàng đã không hề, thiên phú khó coi hài tử, trừ phi là trung cấp chiến sĩ hoặc là chiến sĩ cao cấp hậu đại. Bằng không chiến sĩ cấp thấp sẽ không bị làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói cách khác, nếu như dựa theo thái độ bình thường, Lưu Húc đời này đã không đáng xem, không có đại thành tựu, cho nên không đáng có bất kỳ chú ý gì. Đang ở thời gian một tháng này bên trong, Lưu Húc phát hiện hắn ở Hitsunotheo đạt được đến tử thần kỹ năng xù nổ dường như chiếm được nào đó tiến hóa, dĩ nhiên trở thành thuấn gian di động loại này có thể nói kinh khủng năng lực. Đây cũng là một loại thưởng cho, dù sao giết chết tử thể phía sau thu được xù nổ kỹ năng. Khi lấy được xù nổ kỹ năng phía sau, Lưu Húc lại tiếp tục giết không biết bao nhiêu tử thể, thậm chí cuối cùng giết chết hắc sắc cự long, nhưng là lại không có được tiến một bước thưởng cho. Chẳng lẽ là lan tràn đến mới thế giới nhị thứ nguyên mới mở khải sao? Tân sinh thuấn gian di động năng lực thật giống như Lưu Húc bản có thể giống nhau, không cần tĩnh khí ngưng thần, hắn nghĩ thế nào sử dụng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi, so với Son Gỗ Cụ sau lại học tập thuấn gian di động cao cấp vô số lần. Sử dụng cũng so với thần có hộ tống vệ kiệt bịt còn muốn linh hoạt nhiều lắm, trong một tháng này Lưu Húc không ít trộm lén đi ra ngoài chơi đùa. Ban đêm, toàn bộ cả Điệp Tinh cầu đều đầy không khí vui mừng. Người xảy đả vương tử, cả Điệp Vương nhi tử, lúc sinh ra đời thì có 600 sức chiến đấu cả Điệp Mạn Chết, vì thế cả Điệp Vương đặc biệt ở Hoàng Cung dọn lên yến hội. Cái đó thân phận địa vị tương đối cao cùng một ít khá có danh vọng người xảy đả chiến sĩ đều tham gia trận này yến hội. Lưu Húc đối với như vậy yến hội có chút chẳng đáng, sức chiến đấu 600 thì thế nào, đáng giá như vậy giống trống khua chiêng. Lưu Húc nhớ kỹ ở giờ dạ gổng bản bên trong có một gọi bờ rổ lì nhân vật, vừa sanh ra thì có 10.000 sức chiến đấu, trời sinh không cần huấn luyện có thể biến thành suốt tơ xài giản. Chỉ hiểu được phá hư, chiến lực cực cao. Bởi vì sức chiến đấu rất cao kể cả phụ thân họa dạ tật cùng nhau bị cả địa phụ thân khu trục. Tuy là bọn họ bị khu trục nhìn như là bị cả địa tinh từ bỏ, thế nhưng nhìn theo góc độ khác, bực nào nếm không phải cả địa vương vì đảm bảo hộ tống bọn họ không bị Phật giả sở hãm hại. Chân chính vinh dự là muốn dựa vào thực lực cường đại tới thực hiện, bây giờ cả địa bất quá là có trở thành mạnh mẽ đại chiến sĩ hy vọng mà thôi, có cái gì tốt ăn mừng. Lưu Húc bĩu môi, tổng có một ngày, các ngươi sẽ biết, chân chính người cường đại là ai. Cả điệp mản trệ sở nhiệt nhiệt nháo nháo trong yến hội quá khứ, cả điệp tinh khôi phục thường ngày bình tĩnh. Các chiến sĩ bắt đầu lục tục ra ngoài, chấp hành phi đờ đại vương phân công xuống nhiệm vụ. Phi thuyền bỏ neo càng chỗ, từng chiếc cá nhân phi thuyền người tới ta đi, không ngừng có phi thuyền bắt đầu lên xuống rơi. Xa xa chừng 100 cái người ngoài hành tinh đã đi tới, trong tay của bọn họ đều ôm một đứa con nít, dư A theo người xảy đa lệ cũ, những thứ này hài nhi đều phải bị đưa về bất đồng tinh cầu tiếp thu đúc luyện. Đi trước tinh cầu vũ lực cường độ là căn cứ đứa bé sơ sinh sức chiến đấu xác định, tuy là người xảy đả tôn trọng chiến đấu, thậm chí có thể nói phi thường lãnh huyết, nhưng cũng không thể đem người xảy đả hài tử đưa về những cái này phải chết tinh cầu. Căn cứ truyền thống vũ lực phân chia, đem sức chiến đấu cao nhất ở 1.000 sức chiến đấu trở xuống tinh cầu chia làm cấp thấp tinh cầu, sức chiến đấu cao nhất ở 1.000-10.000 sức chiến đấu giữa tinh cầu hoa vì trung cấp tinh cầu, sức chiến đấu cao nhất ở 10.000 sức chiến đấu trở lên tinh cầu chia làm cao đẳng tinh cầu.